Long vệ siêu đẳng lão kim mao. Chương 69, đánh bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba bố này do dự không quyết, xem vẻ như muốn chém đầu, lại dường như muốn chặt eo, lại giống như là muốn đem người bổ thành hai khúc. Dụng ý chính là ở chỗ muốn phân hóa thực lực của kẻ địch, khiến đối phương không dám mạo hiểm, bắt buộc dốc toàn lực vào công việc, đồng thời ứng phó với ba bố này. Thực ra mặc dù La Thuần đã nắm chắc được ý nghĩa tinh túy của chiêu cửu tộc khai sơn này, nhưng thực lực không đủ, chỉ có thể sử dụng ba búa. Luyện đến cực điểm thì có thể vung ra 9 búa cùng một lúc, khiến kẻ địch không thể chống đỡ nổi. Ba búa đủ để khiến Diệp Trấn Giang đau đầu. Mặc dù hắn không nhìn ra hư thực của chiêu này, chỉ có thể tách ra 3 kiếm cùng một lúc, như vậy uy lực lớn mạnh sẽ dần dần suy yếu đi. 3 tiếng tinh tinh tinh vang lên, La Thuần không quan tâm đến cánh tay tê cứng, liền tiến công bằng sức mạnh, mỗi nhát búa phóng ra đều lấp lóe ánh điện, ép Diệp Trấn Giang phải không ngừng lùi về phía sau. Mọi người chê y đại sảnh đều đã bị đẩy vào góc tường, dựa vào tường mà đứng, sợ hãi nói, chuyện gì vậy? Hình như Diệp lão gia lại sắp thua rồi. Có một vài lão tông sư có mắt nhìn ngạo mạn nói, mọi người cũng quá xem thường Diệp lão gia rồi. Đây là người ta đang lấy đà, kéo cung cũng cần phải có thời gian chứ. La Thuần sớm đã phát hiện ra mỗi bước lùi của Diệp Trấn Giang đều giống như đang lấy đà. Khi lùi đến 30 bước, Diệp Trấn Giang hét lớn một tiếng. Thanh kiếm dài trong tay biến hóa thành hàng nghìn hàng vạn bóng kiếm, ùn ùn kéo đến đâm về phía La Thuần. La Thuần hết sức kinh ngạc, liều mạng vung cái búa lớn trong tay ra, nhưng đầu búa đâu có thể mềm mại được như lưỡi kiếm. Trong chớp mắt cơ thể anh bị chém mấy chục nhát, quần áo dường như bị cắt vụn ra, nhưng da lại không hề hấn gì. Thậm chí lồng ngực thấp thoáng tỏa ra đốm sáng màu trắng. Hà, Diệp Trấn Giang kinh ngạc hả một tiếng, đột nhiên thu kiếm lại, nhận lấy một đấm của tao. La Thuần vẫn còn chưa đứng vững chân, bất thình lình cơn gió mạnh đột ca Iota CS sau lưng. Giữa lưng đau nhói, anh bị đánh đến phụt máu ra ngoài, lần này bị nội thương không hề nhỏ. Quay đầu lại nhìn, một lão già tóc tai bù xù xông lên, cười lớn và nói, nhận thêm một đấm của tao nữa, xém chút nữa La Thuần bị lão ta đánh chết, đâu dám ăn thêm một đấm nữa chứ. Vùng tay phóng ra 3 con dao găm, quay người chạy thoát ra ngoài. Người này rõ ràng lại là một lão quái vật nào đó của 4 đại gia tộc. Một mình Diệp Trấn Giang thôi là anh đã không ứng phó nổi, lại thêm một người nữa thì chỉ có thể đem con át chủ bài ra thôi. Đây là kỹ năng bảo toàn tính mạng của anh, khi chưa đến thời khắc liên quan đến tính mạng thì tuyệt đối không đem ra. Tốc độ của con dao găm vượt qua tốc độ âm thanh, phát ra tiếng bịch bịch bịch. Cái lão già điên cười hà hà nói, cũng thú vị đấy. Hai tay phóng đạn, 3 con dao găm đều bị phóng bay ra ngoài. Nhưng La Thuần cũng đã biến mất ngoài cửa rồi. Lão Đường, đuổi theo. Diệp Trấn Giang khẽ hét một tiếng. Lão ta và lão già điên đó đuổi theo ra ngoài. Mọi người trong đại sảnh thở dài một hơi và nói, lão gia Đường Ngọc Thanh của nhà họ Đường đến rồi. Nghe nói mặc dù ông ta điên điên khùng khùng, nhưng thực lực thì lại cao nhất trong tất cả mọi người của 4 đại gia tộc đó. La Thuần vừa chạy thoát ra ngoài cửa thì thấy phía sau hai người đã đuổi đến chỉ cách tầm 10 mét. Anh lại phóng ra 6 con dao găm. Diệp Trấn Giang tiện tay dùng kiếm hất rơi xuống đất. Đường Ngọc Thanh đưa tay ra gảy gảy. 3 con dao găm bắn tung tóe ra ngoài. Tất cả đều găm chặt vào trong 4 xung quanh tường. La Thuần nghiến răng, tung người chạy về phía cửa sổ chạy ra ngoài. Mày không chạy thoát được đâu. Diệp Trấn Giang vung kiếm chém tới. Kiếm khí mãnh liệt vọt về phía người La Thuần. Đường Ngọc Thanh thì ra tay sau nhưng lại đánh đến trước. lại tung một đấm nữa vào giữa lưng La Thuần. Vào thời khắc quan trọng, La Thuần xoay người lại, dùng lồng ngực để chặn cú đấm này. Một tiếng oang lớn vang lên, dường như tất cả mọi người trong cả tòa nhà đều nghe thấy tiếng vang giống như tiếng chuông. Ánh sáng trắng rực rỡ trước ngực La Thuần tỏa sáng, bay qua bay lại nhanh như chớp, cảm giác như thể mình bị tàu hỏa đâm phải, khắp người gặp phải một lực lớn, phá vỡ cửa sổ nhảy xuống thoát ra ngoài. Hai lão già vội vàng lao đến cửa sổ nhìn ra ngoài, thấy bóng dáng La Thuần thoáng chốc nhỏ dần. Diệp Trấn Giang cau mày nói, đây là tầng 28 đấy, hai lão già chúng ta mà nhảy xuống thì chết chắc, không nghi ngờ gì nữa. Tên tiểu tử này xác định chắc chắn là bị ngã nát thành nước tương thịt thôi. Đường Ngọc Thanh vỗ tay nói, ha ha, ngã nát thành nước tương thịt, mặt mũi đều không nhận ra được nữa. Trong không trung, La Thuần có hôn mê trong nháy mắt. Khi mở mắt ra, xe ở dưới tầng thoáng chốc từ nhỏ bé tẹo trở nên to dần. Anh kinh ngạc, vào thời khắc mấu chốt vội vã đọc khẩu quyết. Hồ lô ở hông vang lên tiếng động vù vù, trong nháy mắt trở nên to lớn. Anh cấp tốc dùng cơ thể đang rơi xuống của mình nắm chặt lấy chiếc hồ lô trong tích tắc. Sau đó lại thu nhỏ lại bên hông. Một tiếng ầm ầm vang lên, La Thuần đập vào chê y chiếc xe đang đậu bên lề đường. Cả chiếc xe bị đập vào lõm hết xuống. May mà trong xe không có người. Anh nôn ra mấy ngụm máu, vùng vẫy nhảy xuống xe, đưa tay ra chặn một chiếc xe taxi bên đường lại và nói, đi Trung Hải, người qua đường đều ngơ ngác, bàn tán, người này rơi từ đâu xuống vậy? Hình như là tầng 20 mấy thì phải, thế mà cũng không chết à? Ngã đến nông nỗi này mà vẫn có thể tự mình bắt xe. Thật kiên cường, mẹ nó chứ chẳng lẽ đây là siêu nhân ư? Chính mắt tôi nhìn thấy anh ta rơi từ nóc tòa nhà đó xuống. Cửa sổ cũng vỡ vụn rồi mà. Mọi người xung quanh đều tấm tắc thán phục, thu hút vô số người đến chụp ảnh. Xe taxi chạy thẳng một mạch đến bên ngoài đại viện tường đỏ. Anh vào trong nhờ giấy chứng nhận, đến được chỗ ở của lão Đàm. Lần trước khi rời khỏi đây anh có cầm theo chìa khóa. Sau khi vào trong phòng vội vàng khóa cửa lại, khoanh chân lại ngồi xuống sàn, lấy một nắm linh đan trị trọng thương từ trong hồ lô tử kim ra nuốt xuống. Hải lão Thanh quanh năm bị người ta đuổi giết chạy thoát thân, đan dược trị thương nhiều vô kể. Sau khi nuốt mười mấy viên linh đan trị thương xuống, một luồng nước ấm hòa tan, bắt đầu chữa trị vết thương dưới sự dẫn dắt của chân khí. Chỗ này là đơn vị làm việc của bộ phận quyền lực. Chắc là bốn đại gia tộc có hung hăng đến mấy đi nữa cũng không đuổi đến tận đây được. Cho dù bọn họ có lật tung cả cái thủ đô này lên cũng chưa chắc đã có thể tìm thấy mình. Thế nên anh có thể yên tâm trị thương. Hai cú đấm của Đường Ngọc Thanh xém chút nữa là đánh chết anh rồi. Tim mạch đã bị trọng thương. Anh mất cả nửa ngày trời mới ổn định được tình trạng vết thương. Mở mắt ra nhìn thấy lão Đàm đang ngồi xổm trước mặt. Hai mắt đầy tò mò và nói, tiểu tử cậu được đấy nhỉ, đụng đến cả bốn đại gia tộc luôn, chịu thiệt thòi rồi hả, sợ y gờ không? La Thuần đứng dậy một cách khó khăn và nói, thiếu chút nữa bị người ta đánh chết rồi. Lão Đàm không vui vẻ gì mà nói, cậu có biết là cậu khiến hành động của chúng ta bị lộ ra ngoài rồi không? Bây giờ tất cả mọi người đều biết phía chính phủ muốn nhắm vào những người biết võ công. Đều đã có đề phòng. Sau này cậu hành động sẽ rất bất tiện. Tôi chỉ sợ đám người biết võ công này ngộ nhỡ nổi dậy làm phản thì hậu quả khôn lường không dám nghĩ tới đâu. La Thuần hừm hà nói. Đều tại đám hư danh không làm nên trò trống gì. Đợi đột phá lần này của tôi, trực tiếp tiêu diệt bốn đại gia tộc của thủ đô luôn. Cái này cũng xem như là một cách. Lão Đàm khá hứng thú nói, có thể áp chế bốn đại gia tộc thì những người khác tuyệt đối sẽ không dám manh động. Vấn đề chính là cậu có làm được không? La Thuần thở dài một hơi và nói, tôi cần vật dụng hỗ trợ. Vật hỗ trợ gì? Nửa tiếng sau, hai người có mặt ở căn cứ cơ mật nhất dưới lòng đất của thủ đô. Lão Đàm chỉ vào đống đồ tạp nham bày khắp phòng và nói: những thứ này đều là do thuộc hạ của tôi thu thập được trong mấy năm gần đây. Những thứ hữu dụng đều giao lên cấp JI rồi. Đồ không dùng được thì đều bỏ ở lại đây. Cậu xem có thứ gì có thể dùng được không? La Thuần vừa bước vào phòng liền cảm nhận được linh khí vô cùng dồi dào. Đập vào mắt đều là đá, đồ cổ, vũ phí cũ kỹ, đến cả sách quý, bình thuốc cũng có cả. Những thứ đồ này cộng với tài nguyên bên trong hồ lô tử kim, chắc đủ để đột phá đến ngưng khí cảnh rồi. Lão Đàm đột nhiên lôi một món đồ thần bí từ trong túi áo ra và nói: món đồ này là tôi dùng mọi thủ đoạn từ mềm mỏng đến cứng rắn xin được từ chỗ Viện Khoa học Trung Quốc về đó. Cậu xem có còn dùng được không? Lại nợ tôi một món nợ ân tình nữa nhé. La Thuần đưa tay ra nhận lấy. Thấy viên chân châu hiện lên màu vàng đất, có vô số đốm trắng nhỏ di chuyển bên trong. Đúng là viên tinh hải châu vận chuyển ban đầu. Cách chương.